90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 928, Vương Triển Bằng cảnh cáo. Vương Triển Bằng đưa mắt nhìn bà nội rời đi, sau kêu Ân Lệ, người cùng ta đến lầu thượng đi. Vương Triển Bằng là cái hết sức nho nhã ôn hòa người, cho nên trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Ân Lệ định đoạt. Hắn rất ít đối với mạng người làm cái gì, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, trong lúc bất chợt nói ra một câu nói mới có thể trấn nhiếp trong lòng của người ta. Ân Lệ ánh mắt né tránh. Chuyện gì a? Ở chỗ này nói đi. Ta trên một ngày ban mệt mỏi. Vương Triển Bằng nói, nếu chính ngươi không nghĩ lưu mặt mũi, ta ngay tại chỗ này cùng ngươi nói. Ân Lệ mặt đầy không phục, chân đang tại bàn uống trà nhỏ hạ giật giật, cuối cùng vẫn là đứng lên, lên thang lầu, chờ vào phòng, hai vợ chồng đóng cửa lại, liền không cần cái gì lời khách sáo rồi. Vương Triển Bằng nói, ta nếu như sẽ ở bà nội trước mặt khích bác ly gián, ta sẽ cùng ba nói, sẽ còn cùng ba người mẹ ngươi nói, nhìn bọn họ dạy ra tới dạng gì con gái ngoan. Ân Lệ nói, ta nói gì, ta nói gì. Vương Triển Bằng hôm nay nhận được Tống Khuyết điện thoại, Ân Lệ đứng ở dưới lầu chụp hình dáng vẻ, đều bị Tống Khuyết chụp. Tống Khuyết nói Ân Lệ sẽ trở lại cùng bà nội tố cáo. Lúc ấy Vương Triển Bằng cũng không tin, bây giờ nhìn lại, hắn thật là ngây thơ lệch lạc. Vương Triển Bằng chống nạnh, mặt lộ vẻ không dài, ta cũng rất bối rối. Thiếu Cẩn đến cùng nơi nào đắc tội ngươi? Một cái em dâu, mọi người phân ra qua, ngươi luôn là khích bác ly gián làm gì? Không nghĩ sống qua ngày đúng không? Ai không nghĩ sống qua ngày? Ai không nghĩ, ta lúc nào khích bác ly gián? Còn chưa thừa nhận, Vương Triển Bằng lắc đầu nói, ta bất kể ngươi, tiểu đệ là cái gì tính khí? Ngươi cũng biết, vốn là cùng ngươi bất hòa. Ngươi lại làm động tác nhỏ, hắn nếu như nổi giận, nhường ngươi ném chút gì, đến lúc đó ngươi đừng trở lại khóc ta. Nam nhân cao lớn lúc nói chuyện đặc biệt vô tình, sau liền đi. Ân Lệ khí ngồi ở trên giường, đem gối đều ném, nói nàng khích bác ly gián. Vì ai a? Vương Vĩnh Viên càng thích Tống Khuyết. Vương Vĩnh Viên thật sự là thức thời vỏ xanh sao? Hắn không thể nào không có đại ngạch tài sản. Hai huynh đệ cái, ngươi không tranh không đoạt, sau này những thứ này liền là của người khác. Ân Lệ càng nghĩ càng sinh khí. Lý Thiếu Cẩn đến cùng có cái gì tốt a? Vương Triển Bằng đều bắt đầu thay nàng nói tốt, nhưng mà Vương Triển Bằng cảnh cáo nói từ bên tai, Tống Khuyết đồ lang sói vậy hộ thực, quả thật không dễ chọc. Mình thật không tốt lại ra mặt mình không thể. Người khác đâu? Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết hôn lễ đang ở trước mắt, trước đoán còn đều không có thả đâu. Ân Lệ liếm liếm đường vân sâu sắc môi, cầm lấy điện thoại ra gọi một số điện thoại. Xin giúp ta tra tìm một chút, Lý Oánh Tuyết điện thoại số là bao nhiêu? Ngô Oánh Tuyết cũng có thể. Ngoặc kép, còn có Bảy Thiên liền muốn kết hôn, nghỉ kết hôn nửa tháng. Lý Thiếu Cẩn trước thời hạn mời nghỉ kết hôn, đánh tốt lắm đơn xin nghỉ giao đến ngành hành chính. Từ bên trong ra lúc tới, vừa vặn đụng phải một cái người quen cũ, sử sướng một mặt gió xuân nụ cười, giống như là bọn họ trước khi chưa từng đều chưa có phát sinh qua hiểu lầm. Chào hỏi, Thiếu Cẩn, xin nghỉ a. Lý Thiếu Cẩn đối sử sướng rất phục tùng. Sử sướng rõ ràng phi thường ghét nàng, nhưng mà cùng Cao Dương kết hôn thời điểm, lại vẫn có thể phát thiệp mời cho nàng. Nàng không đi, mới sẽ không theo lễ. Tống Khuyết cùng Cao Dương có chút qua lại, theo 500, nhưng mà bọn họ người cũng chưa tới. Hôm nay nhìn thấy, lại vẫn có thể vừa nói vừa cười. Lý Thiếu Cẩn giọng nhàn nhạt, ta cũng sẽ không cùng ngươi một dạng, ta rất ghét ngươi. Cho nên không có trả lời ngươi vấn đề. Nóng lên lạnh lẽo, Lý Thiếu Cẩn trên người có loại không hợp nhau bướng bỉnh khí. Sử Sướng cảm thấy đang tại như vậy xã hội nhân tình. Lý Thiếu Cẩn rơi xuống kém cỏi, nhưng mà không thể không nói. Cùng chính mình tuổi tác sấp xỉ Lý Thiếu Cẩn, bây giờ còn non cùng tiểu cô nương một dạng, là tất cả đàn ông mối tình đầu tình nhân dáng vẻ. Phi thường nhường người thống hận, để cho người thống hận là, người này lại muốn cùng Tống Khuyết cử hành hôn lễ. Công công bà đều nói, muốn đi tham gia hôn lễ, nhất là cái đó bà luôn mãi dặn dò, không để cho mình muốn đang tại bệnh viện cùng Lý Thiếu Cẩn xào xáo. Lúc ấy gả cho Cao Dương, có thể không phải là vì phục thấp làm nhỏ đi, có lúc Sử Sướng cũng không nguyện ý nhẫn nại, muốn cùng Lý Thiếu Cẩn một dạng thống thống khoái khoái. Nàng hé miệng cười nói, hay là như vậy xung động a, Thiếu Cẩn a, mọi người đều là người lớn, ngươi cũng học một ít giao thiệp đi, nếu không ngươi làm sao đang tại trong cái vòng này ngây ngô a. Ta không, Lý Thiếu Cẩn nhíu mày, Sử Sướng cau mày, ngươi không, Lý Thiếu Cẩn nói, đúng vậy, ta không, ta ỷ tài ngạo vật, có bản lãnh ngươi cũng có mới a. Ta làm gì muốn cùng các ngươi như vậy người đáng ghét làm bề ngoài thời gian. Kỹ thuật vòng, tiếng đồn hay là dựa vào kỹ thuật, mà Sử Sướng nhất thiếu hụt, chính là kiến thức cơ bản, vừa ghen tị, khí có chút thất thố. Lý Thiếu Cẩn, ngươi rất cuồng a. Đúng vậy, ta không phải nói cho ngươi, ta ỷ tài ngạo vật rồi sao? Ngươi không hiểu được cái gì gọi là ỷ tài ngạo vật sao? Lý Thiếu Cẩn đang tại ngực so cái cẩn thận tâm, liền ta như vậy, Sử Sướng, ngoặc kép, nhìn ngươi có thể cuồng bao lâu. Sử Sướng xoay người muốn đi, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn đang tại nàng trong mắt đã nhìn ra nàng đối mình nguyền rủa. Trực tiếp đem người kéo qua tới, ta nhất định có thể cuồng đến cuối cùng, so với ngươi đi xa nhiều, ngươi. Dù sao phải nhường người đáng ghét sinh khí mới có thể thả người đi. Lý Thiếu Cẩn đang tại buông ra Sử Sướng trước khi còn nói thêm câu lời độc ác. Sau này thấy ngươi một lần ta liền khí ngươi một lần. Ta nhìn ngươi lúc nào tức chết. Sử Sướng bỏ rơi tay áo đi. Từ bệnh viện đi ra, Lý Thiếu Cẩn tâm tình tốt vô cùng. Hôm nay bắt đầu, liền chính thức nghỉ. Tống Triển Mi bên kia lúc này gọi điện thoại tới, hỏi lúc nào thử lễ phục. Lý Thiếu Cẩn hẹn xong cùng Tống Khuyết đi cho lão sư bạn học đưa thiệp mời. Liền đẩy, Tống Triển Mi lại hỏi, Thiếu Cẩn, các ngươi có không có gì đặc biệt cần người mời a? Có hay không chứng cưới người? Người khác chứng cưới người, đều là trưởng bối, nói chuyện thời điểm giới thiệu một chút hai đứa bé ưu tú bao nhiêu. Kết hợp sau, cho một chút lời chúc phúc, dự đoán một ít tương lai tốt đẹp. Tống Triển Mi biết đại nhân vật quá nhiều, không biết muốn cho Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn tìm cái nào. Không bằng nghe một chút nhi tử con dâu ý kiến. Lý Thiếu Cẩn thật vẫn nghĩ tới một cái. Mẹ, ngươi nhường ta tìm một chút, còn không biết có thể hay không tìm được đâu. Ngoặc kép, Thăng Kỳ quảng trường trên. Có một tên quốc kỳ hộ vệ đội quân nhân, đang đứng gác, bởi vì có hoạt động, người tương đối nhiều, một cái lớn tuổi hơn lão đầu, mặc áo ngắn, phe phẩy cây quạt, đang tại đám người chen lấn chung gánh con mồi, đặc biệt chụp lén tiểu cô nương bắp đùi. Gã quân nhân kia đi tới, cầm ra quyển sổ nhỏ, tên họ, quê quán, người liên lạc, lão đầu tử còn muốn giải thích. Tên kia trẻ tuổi quân nhân nói, giải thích cái gì a? Đều ở đây trong điện thoại di động rồi, ta đã thông báo cảnh sát tới đón ngươi, ngươi không nói, sẽ chờ cảnh sát hỏi ngươi đi. Tiểu tử quả quyết nghiêm túc nhường người xấu ngoan ngoãn nhận sai. Tài liệu đều báo lên, còn là một kẻ tái phạm, này tránh nghĩa tiểu tử đối hắn không có gì tốt đồng tình. Cảnh sát tới một cái. Trực tiếp đem người nộp lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.